Chương 564, đối chiến ạ tỷ cụ nọ. Canh thứ 2 cứu cứu nghe được Dương lời nói sau ạ tỷ cụ nọ lại lần nữa phát ra một tiếng kêu to biểu thị không sai. Dương thấy thế cũng là lộ ra nụ cười hưng phấn, có thể cùng trong truyền thuyết ạ tỷ cụ nọ đối chiến đó là cầu còn không được. Đối diện ạ tỷ cụ nọ đã bày ra tư thế chiến đấu, đồng thời lại lần nữa đối Dương phát ra kêu to. Dương nghe tiếng sau nghi ngờ nhìn về phía mặt. Nó nói muốn trả gì giật khi đối thủ của nó A Meo là như thế A không có vấn đề. Như vậy trả gì giật liền nhờ ngươi ạ tỷ cụ nọ sẽ chỉ định đối thủ. Từ trước đến nay cũng là nhìn ra trả gì giật thực lực. Dương biết, trên người mình cái khác bổ kẹ mẩn so sánh với lên ạ tỷ cụ nọ chỉ sợ còn có chút chênh lệch. Bởi vì đại bộ phận đều là đi vào rổ ở tổ về sau thu phục. Trình độ còn chưa đủ chỗ mà đối kháng ạ tỷ cụ nọ không có phần thắng. Bản thân cũng là dự định để trả dị giật hoặc là mẹ ra sân. Giống bất quá đại ạ tỷ cũ nọ mình chọn lựa trả dị giật, cũng không cần gấp lại đi suy tư nên làm cái gì lựa chọn, trực tiếp tháo xuống dây chuyền bộ kẻ bạn, quang mang lập lòe bên trong, trả dị giật tiếng giống giận dữ tách ra quang mang, to con thân thể xuất hiện ở ạ tỷ cũ nọ trước mặt, vừa mới xuất hiện trả dị giật, thấy được đối diện ạ tỷ cũ nọ. Lập tức liền tràn đầy chiến ý trả dị giật QNZ chỉ có cùng trong truyền thuyết bổ kẹ mần thời điểm chiến đấu, mới có thể nhấc lên chân chính chiến ý, loại kia công. Kích nó thời điểm có thể cho nó tổn thương lực lượng mới có thể kích thích trong cơ thể nó huyết dịch sôi trào, mà đối diện ạ tỷ cụ nọ, QNZ được chứng kiến trả dị giật uy lực, mặc dù không thể ngăn cản tuyết lở, nhưng nếu như không phải là bởi vì tuyết lở đặc biệt tính trả dị giật muốn ngăn trở chỉ là vấn đề thời gian. Mà lại là dễ như trở bàn tay. Đánh đòn phủ đầu trả dị giật sử dụng phở là mẹt giờ Dương trực tiếp hạ lệnh trả dị giật phát động công kích. Dương từ trước đến nay không thích đánh đòn phủ đầu, nhưng là đối mặt cường đại bổ kẹ mẩn liền không đồng dạng. Trả dị giật nghe tiếng sau trong miệng lập tức dâng trào ra lam ngọn lửa màu tím. Hỏa hệ tuyệt chiêu đối băng hệ ạ tỷ củ nọ tới nói tổn thương là tương đương rõ ràng. Ạ tỷ củ nọ nhìn xem chạm mặt tới hỏa diễm lập tức bay lên không tránh đi công kích. Hỏa diễm từ ạ tỷ cụ nọ phía dưới xuyên qua, trực tiếp đụng ở phía sau trên vách núi đá. Trên vách núi đá bám vào khối băng lập tức bị phở là mẹt dở hòa tan. Đồng thời khối băng phía sau nham thạch, cu nở dê bởi vì nhiệt độ cao thiêu đốt mà hòa tan một bộ phận. Trên vách núi đá, sinh hồng sắc nham tương từ trên vách núi đá nhỏ giọt xuống. Trung quanh khối băng nhao nhao đừng hòa tan thành nước, sau đó lại đem nham tương lạnh lại trở thành nham thạch. Tiểu cho thấy không trung ạ tỷ cụ nọ tránh đi công kích về sau, trực tiếp há miệng, trong miệng ngưng tụ ra thanh sắc quang mang, màu xanh sơ bỉm từ ạ tỷ cụ nọ trong miệng phóng xuất ra, lập tức để nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống rất nhiều. Dương thấy thế cũng không có mở miệng nói chuyện, mà trả gì giật cu nở dê không có bất kỳ cái gì tránh né, cho thấy sơ bỉm chúng đích trả gì giật cụ, trả gì giật trên mặt cũng chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ vẻ gì khác thường. Băng hệ tuyệt chiêu đối hỏa hệ bổ kẹ mẩn hiệu quả cũng không mạnh, cho dù tiến hóa sau trả dị giật có được long hệ là e ngại băng hệ, nhưng là, trả dị giật tự thân hay là lấy hỏa hệ chiếm đa số, lại thêm hấp thu xả cờ rẻ phì giờ lực lượng, trả dị giật hỏa diễm có thể lượng biến đến Nga càng thêm cường đại, ải sờ bỉm căn bản không thể cho trả dị giật tạo thành tổn thương gì. Quả nhiên, trả dị giật có thể đối kháng ạ tỷ củ nó băng hệ tuyệt chiêu tại trong nguyên tắc. Satoshi đã từng tại cùng ạ tỷ cụ nọ đối chiến bên trong phái ra trả dị giật, bài trừ tại chiến đấu kịch liệt sau bởi vì thể lực hạ xuống còn có trên tay duyên cớ, ngay từ đầu ạ tỷ cụ nó băng hệ tuyệt chiêu, xác thực không có cho Satoshi trả dị giật tạo thành tổn thương gì, Satoshi trả dị giật còn có thể làm được, không có lý do mình sẽ làm không được. Trả dị giật đem sơ bỉm bắn ra, sử dụng phở là mẹt ở trả dị giật nghe tiếng sau gầm nhẹ một tiếng. Sau đó thân thể khổng lồ chấn động, thân ải sơ bỉm công kích lập tức bị trả dị giật chấn khai, sau đó trả dị giật đột nhiên há miệng, cực nóng hỏa trụ gào thét mà ra, ạ tỷ cụ nọ không kịp phản ứng phía dưới lập tức bị chính diện trúng mục tiêu, ạ tỷ cụ nọ lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu to, sau đó từ không trung rơi xuống, hỏa diễm tiếp tục xông về phía sau vách núi. Được thật là lợi hại, sư phó trả dị giật thật sự là quá mạnh, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết ạ tỷ cụ nọ đều tùy tiện đánh chúng vào một bên cả sĩ thấy cảnh này lập tức kinh ngạc mở miệng nói ra. Vừa rồi một màn kia nhìn rõ ràng, ạ tỷ cụ nọ tuyệt chiêu rõ ràng không có cho trả dị giật tạo thành tổn thương gì, nhưng trả dị giật tuyệt chiêu lại là tương đương rõ rệt, ở giữa rơi xuống mặt đất. Ạ tỷ cụ nọ chậm rãi đứng lên, sau đó lắc lắc đầu. Sáu cầu hoa tươi ba thừa thắng xông lên, một lần nữa phở là mẹt giờ Dương thấy thế lại lần nữa đối trả gì giật nói ra. Dương biết, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn, không nhất định có rất mạnh lực công kích, nhưng là bọn chúng thể lực là không thể nghi ngờ, chỉ sợ không có như vậy mà đơn giản bị đánh ngã, cho nên nhìn xem ạ tỷ cụ nọ còn có thể đứng lên. Dương lập tức đối trả gì giật hạ lệnh, trả gì giật nghe tiếng lại lần nữa muốn phát động công kích. Cứu cứu đã thấy lúc này, ạ tỷ cụ nọ hét to một tiếng, sau đó đột nhiên há miệng, trong miệng thốt ra một cỗ màu trắng sương mù, lập tức đem đối chiến toàn bộ sân bãi che giấu. Trả gì giật cu nở dê đã mất đi ạ tỷ cụ nọ phương hướng. Đây là ạ tỷ cụ nọ mịt, mịt bản thân là phụ trợ tuyệt chiêu, nhưng là ạ tỷ cụ nọ lại đưa nó coi là nhiễu loạn đối phương tầm mắt, tuyệt chiêu là tương đương hoàn mỹ chiến thuật. Oanh, đúng lúc này, một tiếng oanh minh từ trong sương mù trắng truyền ra, cho thấy màu trắng trong sương mù, trả gì giật rút lui đi ra, trước ngực một viên màu làm thủy cầu đột nhiên nổ tung lên, trả gì giật lui về phía sau mấy bước mới giữ vững thân thể, trước ngực mang theo một chút bọt nước. Hoa thở bùn sẽ sao trả gì giật dùng mà ở mạ sở tỏm xua tan mịt đem ạ tỷ củ nó ép ra ngoài. Hoa thở bùn sẽ là thủy hệ tuyệt chiêu, đối trả gì giật có rất lớn tổn thương, nhưng là có một chút. Dương trả gì giật đã có đầy đủ phá vỡ thuộc tính cấp bậc, liền xem như thủy hệ tuyệt chiêu QNZ không tạo được thương tổn quá lớn. Điểm này trước đây thật lâu mập liền đã từng thí nghiệm qua, trả gì giật nghe tiếng về sau, miệng bên trong lập tức nhô ra màu đỏ tím mà động phong bạo bí mật mang theo cực nóng nham tương. Lại thêm phong bạo chuyển động khí lưu, mịt lập tức bị bốc hơi hầu như không còn. À tỷ củ nỏ vì tránh né công kích hướng phía không trung bay lên, mà ở mạ sở tỏm xua tán đi mịt. Nó không có chỗ ẩn thân, sau một khắc mạ ở mạ sở tỏm biến mất về sau, ạ tỷ củ nỏ nắm lấy cơ hội trong miệng lại lần nữa ngưng tụ ra một viên thủy cầu, sau đó va chạm trả gì giật đánh tới. Dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Trả gì giật sử dụng phì giờ bờ lặn,